trong ngoài không đồng nhất tùy thời lật xe. Chương 27, vào trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Khinh Chu và Cát Nhạc đang cùng thảo luận về bộ truyện tranh mới nhất của cậu ta. Vào trong là gương mặt mẫu, hoặc có thể nói là nguyên bản gốc của nhân vật phản diện có chỉ số thông minh tuyệt đỉnh trong bộ truyện tranh ngôn tình cạnh tranh. Trên thương trường, Lê Khinh Chu rất để tâm đến bộ truyện này. Cậu muốn trở nên vừa ngầu vừa độc ác, phải trở thành boss lớn khó giải quyết nhất trong bộ truyện tranh này. Nhất Diệp Khinh Chu không muốn xài xe lăn chạy bằng cơm nữa. Gần đây công ty khoa học công nghệ thông minh Khinh Chu chuẩn bị cho ra mắt một mẫu xe lăn điện có trí tuệ nhân tạo mới tinh. Trước mắt, chiếc xe lăn ấy sẽ được trang bị hệ thống AI thông minh vào trong chương trình. Có thể dùng giọng nói để ra lệnh cho khoảng cách đi. Dừng xe, chờ Lê Khinh Chu nhắn xong. Cát Nhạc nhanh chóng gửi tới mấy nhãn dán. Gấu mèo KS Iota ép sợ. Tôi là người sao hỏa. Quỳ lạy đại lão, chặn anh lại trong nhà vệ sinh chính là quyết định sáng suốt nhất suốt đời này của tôi. Chó con cảm ơn, Lê Khinh Chu, cậu cũng chẳng cần lời cảm ơn đấy. Tôi là người sao hỏa, nhưng bộ truyện tranh này của tôi sắp được đăng rồi. Có lẽ sẽ đưa ra thị trường trước cả khi mẫu xe lăn điện chính thức công bố. Nếu trong truyện tranh có những tin tức liên quan đến xe lăn điện thông minh thì liệu có ảnh hưởng gì đến công ty các anh không? Liệu có bất cần tiết lộ bí mật quan trọng nào không? Nhất Diệp Khinh Chu, không có bí mật gì cả. Nếu tuyên truyền đúng lúc thì đó là một cách tăng doanh thu rất ổn. Tôi là người sao hỏa. Được, tôi hiểu rồi. Cát Nhạc là một đại thần vẽ truyện tranh cực kỳ nổi tiếng. Số lượng người hâm mộ trên Weibo của cậu ta không ít. Khoảng chừng hơn 9 triệu. Đã sắp đạt đến mức 10 triệu. Huống chi bộ truyện tranh Bầu Trời Thiếu Niên cực kỳ nổi tiếng của cậu ta đang được chuyển thể thành phim điện ảnh và truyền hình. Đoán rằng sau khi phát sóng chắc chắn sẽ tăng thêm nhiều người hâm mộ. Dù sao thì nhà họ Cát cũng đang nắm giữ công ty giải trí Tinh Việt, là một cậu chủ nhà tài phiệt. Cát Nhạc không có chút gánh nặng nào trong lòng, thoải mái đi cửa sau. Phim điện ảnh và phim truyền hình chuyển thể từ Bầu Trời Thiếu Niên cũng do Tinh Việt phụ trách, ngày đăng bộ truyện tranh mới Vào Trong cũng đã được xác định. Trông thấy ngày đăng truyện đã đến gần, không ít người hâm mộ gào khóc chờ hàng. Các cô muốn chiếm được tuyến đầu. Bầu Trời Thiếu Niên là một bộ truyện tràn đầy nhiệt huyết. Nghe nói bộ truyện Vào Trong mới này là một bộ truyện ngôn tình cộng thêm thể loại thương trường. Không biết lần này chồng tôi có vẽ chắc tay hay không? Lo lắng nhiều thứ quá. Nhưng bất kể là thế nào, tôi cũng sẽ ủng hộ chồng yêu. Cố lên, cố lên. Mặc dù tôi cũng hơi lo lắng nhưng phong cách vẽ của anh xã mượt mà. Nhân vật thì siêu cấp đẹp trai. Chỉ nhìn không thôi cũng đủ khiến tôi thỏa mãn rồi. Tình tiết thế nào cũng không quan trọng ha ha. Móc mũi. Chồng rõ ràng là một người đàn ông. Thế mà không biết tại sao lại vẽ mượt mà đến vậy. Muốn xem thử vẻ đẹp trai của chồng quá. Trước lúc chuyện được đăng, trong khu bình luận đa số là tán gẫu. Hết bàn luận về bộ truyện mới đến dáng dấp của ông xã Hòa Tinh Sơn Khâu, rồi lại đến công ty giải trí Tinh Việt có con mắt tinh tường vì đã kịp thời mua bản quyền bộ truyện mới của chồng để chuyển thể thành phim điện ảnh và phim truyền hình. Nghe nói là đã xài số tiền rất lớn. Truyện tranh của Hòa Tinh Sơn Khâu chủ yếu được đăng trên Weibo. Ban đầu, mặc dù vẫn đăng chương mới bình thường trên app nhưng sau đó bởi vì vấn đề bản quyền tranh chấp quá lớn nên cậu ta đã từ bỏ. Tuy nhiên, ông xã Hòa Tinh Sơn Khâu không thiếu tiền. Cuối cùng đối phương thua kiện thiệt hại. Fan hâm mộ lại tám chuyện một hồi nữa. Cuối cùng, bộ truyện tranh mới đã được đăng tải. Chỉ có 5 trang duy nhất được đăng. Fan hâm mộ thoáng yên lặng rồi lại sôi trào. Rối rít tràn vào dưới khu bình luận của bộ truyện. Chờ đến khi xem xong thì cũng nhiệt tình bình luận. Trang cuối cùng của chương truyện, người đẹp xuất hiện cuối cùng đó là ai vậy? Người ngồi xe lăn ấy. Tôi tuyên bố, anh ấy là nhân vật đẹp nhất trong bộ truyện này. Trông anh ấy giống nhân vật phản diện quá. Nhân vật phản diện thì mới thú vị chứ. Nhất là vật cưỡi. của anh ấy ý, trông hiện đại quá. Các bạn không để ý đến dòng chữ ghi rõ ràng cuối truyện sao? Chẳng phải trước đây từng rầm rộ về một công ty muốn sản xuất xe hơi có trí tuệ nhân tạo sao? Công ty gì cơ? Không để ý lắm. Để tôi xem lại thử. Con mẹ nó, tôi vừa mới xem thử. Chuyện gì thế này? Xe lăn thông minh trong bộ truyện này sắp được sản xuất sao? Lại còn chuẩn bị được tung ra thị trường nữa. Không thể nào, không thể nào, không thể nào. Chuyện tranh chuyển thể thành thực tế. Hay là từ thực tế vẽ vào chuyện tranh. Nếu có thật thì tôi muốn mua thử. Nói thật, tôi, chân của tôi bị tật. Không thể đi được. Người chị em, đau lòng ôm cậu. Nhưng sao ông xã lại biết thông tin của loại xe lăn này được chứ? Chẳng lẽ anh ấy có quen với nhân viên trong công ty ấy? Hay là nhân viên nghiên cứu? Giám đốc của chỗ đó ấy. Tôi thấy ông xã còn vẽ các bộ phận của xe lăn kỹ lưỡng lắm. Cách chương.